Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến trước nhà bà Mai, Minh nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm. Nhà này có âm khí, chắc chắn thứ đó không phải là người rồi. Hải đứng kế cảm nhận được thứ gì đó lạnh người, quay qua nói với Minh. Để cảm thấy có thứ gì đó, nãy giờ cứ có cảm giác sao sao với sư huynh. Huynh có nghĩ như đệ không? Minh gật đầu nói. Để nghĩ đúng rồi đó. Đúng là có thứ đó, nhưng ta chưa biết được là vong hồn hay là quỷ yêu. Chúng ta vào trước rồi tính. Minh tiến tới gõ cửa. Bà Mai ơi, con là Minh đây, con tới giúp bà này. Kêu ba lần chưa thấy ai mở cửa, Hải thấy thế cũng đi tới gõ cửa. Cả hai đang gõ cửa không để tâm phía sau. Đang bực bội thì đằng sau hai người có tiếng nói. Này, hai cậu làm gì mà đập cửa ầm ầm thế? Muốn phá nhà người khác à? Cả hai giật mình quay lại thì thấy một cô gái mặc đồ đen còn xõa tóc làm cho họ ngã ngửa. Cô gái thấy hai người họ vẫn chưa trả lời liền nói tiếp. Làm gì mà nhìn tôi như gặp phải ma vậy? Hai cậu tới đây làm gì? Minh nhìn một hồi thì cô gái cũng bình thường, xoay qua liền đỡ Hải dậy. Hai người đứng lên sửa sang lại trang phục đàng hoàng. Minh từ tốn trả lời. À, chắc là bà Mai đi chưa về. Cậu tìm bà ấy có việc gì không? Hai người đứng nói với nhau, Hải không biết làm gì nên nhìn xung quanh, thì từ xa thấy có người đang đi về hướng này. Hình như là bà Mai và ai đó liền nói với mình. Huynh huynh huynh, hình như là bà Mai về rồi kìa. Còn có ai nữa? Minh nhìn theo hướng Hải nói, thấy đó đúng là bà Mai, liền quay qua định chào cô gái, thì không thấy cô ấy đâu nữa. Mặc dù khá khó hiểu, nhưng mình nghĩ thầm là cô ấy về nhà rồi nên cũng thôi. Bà Mai thấy Minh và Hải thì đi tới cười nói. Cậu tới rồi à? Cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi khi cậu tới nhà mà tôi đi mất. Tôi và cháu cùng người làm vừa đi mua ít đồ về. Minh vui vẻ đáp lời. Dạ, con cũng mới tới thôi. Mọi người đưa đồ đây, con và sư đệ xách hộ cho. Bà Mai lắc đầu. Không cần, cậu và cậu đây là khách mà. Thôi, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé. Minh gật đầu rồi mọi người cũng vào nhà. Hải cứ thấy có gì đó khó chịu, nhưng nghĩ lại chỗ nên cũng lắc đầu cho qua. Mọi người vui vẻ đi vào nhà, nhưng không biết có một thứ gì đó đứng ở phía xa kia đang theo dõi từng hành động của họ. Phía bên Thầy Long, Thầy Long đã tính được là sẽ có người đến nhờ giúp đỡ nên mới đi. Thầy muốn nhân cơ hội này cho Minh và Hải cùng nhau hợp sức xem công lực phát triển tới đâu rồi. Thầy Long đi sang chân khác chỉ để giúp người chữa bệnh, nhưng không hề lấy một đồng nào của họ. Thầy Long rất muốn trở về khi xưa đi ngao du khắp nơi, chữa bệnh trừ tà, tự do tự tại. Nhưng vì thằng Minh và thằng Hải nên thầy mới về trấn Long Mạch, giúp người rồi mở đạo trì và định cư ở đây. Nhớ lại khi xưa mà thầy Long thở dài. Bên chỗ của Minh, mọi người đều vào nhà thì đi tới bàn ngồi xuống. Bà Mai lên tiếng. Hai cậu cơm nước gì chưa? Nếu chưa thì để tôi bảo con lụa đem cơm lên cho hai người ăn. Minh lắc đầu. Không cần đâu bà Mai, con và sư đệ không đói. Chỉ mong bà cho con ở lại đêm nay. Bà Mai đồng ý. Hải vẫn cảm thấy khó chịu vì thứ gì đó nên vỗ vai mình. Sư huynh, sư huynh. Mình quay lại nhíu mày. Hải nói nhỏ vào tai mình. Huynh có cảm giác gì không? Để có cảm giác kỳ lạ lắm. Mình đứng dậy xin lỗi bà Mai rồi kéo Hải ra ngoài. Để cũng cảm thấy gì à? Huynh chỉ cảm thấy hơi lạ lạ thôi. Hải gật gật. Để cảm thấy lụa người hầu của bà Mai sao sao đấy. Minh quay lại nhíu mày. Hải nói nhỏ vào tai của mình. Huynh có cảm thấy gì không? Để có cảm giác kỳ lạ lắm. Minh đứng dậy xin lỗi bà Mai rồi kéo Hải ra ngoài. Minh nhìn Hải từ từ nói. Không phải là mình có lụa đâu. Cả nhà ấy đều là... Hải nghe đến đây liền nháo nhào lên. Vậy sao Huynh còn ở lại? Huynh muốn làm gì vậy? Để không hiểu được. Huynh muốn gì vậy chứ? Cả nhà đều là... Minh nhìn Hải cười muốn lăn ra đất. Để làm gì mà nhát vậy? Ta đùa đệ xíu thôi. Ta không nhịn được cười mất. Hải thấy Minh cười liền hiểu ra lớn tiếng quát. Huynh đùa kiểu gì đấy? Vui lắm à? Minh biết mình lại làm cho Hải giận nên nhỏ tiếng xin lỗi. Thôi nào, Huynh giỡn xíu thôi mà. Để học trừ tà mà lại sợ như thế thì học chi nữa? Minh lấy tay bịt miệng cố nín cười. Hải đùng đùng nổi cáu tính bỏ vào nhà thì Minh kéo lại. Này này, đệ đừng như con gái chứ. Hải không trả lời. Minh đổi sang thái độ nghiêm túc nhìn xung quanh xem xét rồi lấy bùa ra đưa cho Hải một lá, kêu Hải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net